Chàng rể chiến thần, chương 3373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3373. Nghe thấy thế, Dương Chấn ngơ ngác, anh cũng không biết lĩnh vực ma đạo là gì. Dương Chấn hỏi, chẳng hay lĩnh vực ma đạo mà tiền bối nói là gì thế? Khóe miệng Lệ Trần giật giật, lúc này lão mới nhớ ra, sau khi chiến đấu với Nhiếp Thu, Dương Chấn đã phóng lĩnh vực ma đạo trong lúc hôn mê. Rõ ràng Dương Chấn cũng không biết trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tu luyện đến thiên cảnh, lão đã phải tốn rất nhiều sức lực thì mới thức tỉnh được lĩnh vực. Còn Dương Chấn chỉ hôn mê một lần mà đã thức tỉnh lĩnh vực rồi. Lão giải thích, hồi nãy khi đánh với Cao Hùng, lúc cuối cậu đã phóng ra một lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ, khiến Cao Hùng không đánh mà thua. Đó chính là lĩnh vực ma đạo của cậu. Giờ Dương Chấn mới hiểu lĩnh vực ma đạo là gì. Sau thoáng chốc, lĩnh vực ma đạo vô cùng mạnh mẽ đã tràn ra từ người anh. Anh nhìn về phía Lệ Trần đang khiếp sợ. Lĩnh vực ma đạo mà tiền bối nói là sức mạnh này à? Lệ Trần hết sức kinh ngạc. Dương Chấn phóng lĩnh vực ma đạo dễ dàng thế ư? Khi vừa thức tỉnh lĩnh vực, ngay cả lão cũng không thể dễ dàng phóng lĩnh vực ma đạo như Dương Chấn. Dương Chấn mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thôi mà. Lệ Trần gật đầu. Không sai. Đây chính là lĩnh vực ma đạo của cậu. Cậu thức tỉnh lĩnh vực ma đạo kiểu gì thế? Dương Chấn ngơ ngác lắc đầu. Trước đó khi hôn mê, rõ ràng tôi có ý thức nhưng không thể tỉnh lại. Tôi hết sức sốt ruột và tức giận. Trong tình huống này, một sức mạnh kỳ diệu bỗng tràn ra khỏi người tôi. Chính là lĩnh vực ma đạo mà tiền bối nói. Điều kỳ lạ chính là khi đang trong trạng thái hôn mê, tôi không thể phóng ra sức mạnh nào khác. Chỉ có sức mạnh này như thuộc về tôi, có thể dễ dàng phóng ra ngoài. Nếu tiền bối không nói, tôi cũng không biết sức mạnh này tên lĩnh vực ma đạo. Tôi chỉ cảm nhận được sức mạnh này như có thể hòa vào trời đất. Nhưng tôi không hiểu, tôi cũng không tu luyện ma đạo. Tại sao có thể phóng lĩnh vực ma đạo chứ? Hơn nữa, rốt cuộc lĩnh vực ma đạo là sức mạnh gì? Lệ Trần hết sức chấn động. Ngay cả lão cũng mới thấy loại người này lần đầu tiên. Sau khi bình tĩnh lại, lão giải thích, nói đúng hơn, lĩnh vực cũng không phải sức mạnh, mà là một loại quy tắc. Phải lĩnh ngộ loại quy tắc này thì mới có thể phóng lĩnh vực. Trong lĩnh vực của cậu, cao thủ khác sẽ bị áp đảo, khiến họ có ảo giác rằng trong lĩnh vực của cậu, cậu chính là thần. Lĩnh vực cũng được chia thành rất nhiều loại, chẳng hạn như lĩnh vực ma đạo mà cậu thức tỉnh. Trong lĩnh vực của cậu, người tu luyện nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên, những cao thủ mạnh hơn cậu rất nhiều sẽ ngó lơ lĩnh vực của cậu, thậm chí còn áp đảo cậu trong lĩnh vực của mình nữa. Quan trọng nhất là, nếu cậu tu luyện công pháp ma đạo, trong lĩnh vực của cậu, cả sức hồi phục lẫn thực lực đều tăng lên. Ngoài ra còn có những lĩnh vực khác, chẳng hạn như lĩnh vực phong. Cao thủ thức tỉnh lĩnh vực phong sẽ có tốc độ cực nhanh trong lĩnh vực của mình, còn kìm hãm tốc độ của đối thủ. Nói đơn giản, nếu lĩnh vực của một cao thủ có thuộc tính gì thì thuộc tính đó của cao thủ sẽ được tăng cường trong lĩnh vực. Trái lại, thuộc tính tương ứng của đối thủ sẽ bị kìm hãm. Nghe Lệ Trần giải thích, Dương Chấn hiểu ngay. Anh kinh ngạc nói, tức là bây giờ tôi đã thức tỉnh lĩnh vực ma đạo. Trong lĩnh vực của tôi, người tu luyện ma đạo sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn à? Nếu tôi tu luyện công pháp ma đạo, trong lĩnh vực của mình, mọi khía cạnh của tôi đều sẽ tăng lên đúng không? Cách chương.